Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, đệ 1073 chương, năm càng, tiếp theo, chính là thần giống nhau thao tác, kia chỉ hung mãnh hiếu động đà điểu thế nhưng liền ở vinh tuyển dịch khống chế dưới nghe lời mà. Tiếp tục đi phía trước đi. Kẻ hèn 40 mệ tài nói đối với bọn họ tới nói thản nhiên tự đắc liền giống như tản bộ giống nhau. Thư chừng nhìn vinh tuyển dịch đem kia chỉ đà điểu thuần phục tốt như vậy. Cũng có chút kinh ngạc, bất quá dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm, nàng khẳng định là sẽ không thua. Vinh tuyển dịch cưỡi ở đà điểu trên người, thậm chí có thể đằng ra thời gian xoay người lại xem ngươi thư chừng cùng Trần Văn bên này tình. Huống. Trần Văn nhìn vinh tuyển dịch hành động, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái quang mang, nhịn không được vươn tay tới huy động, lớn tiếng kêu, người oao, hảo xoái a, vinh tuyển dịch, cố lên, cố lên, cố lên, người quả thực là trên thế giới này xoái nhất người. Thư chừng nhìn Trần Văn liếc mắt một cái, con người u ám, người còn có nguyên tắc sao? Phía trước không phải nói ta xoái nhất sao? Nữ nhân này, chẳng lẽ một chút nguyên tắc đều không có sao? Hiện tại nói như thế nào nhà hắn A Tiểu Vinh cũng là một cái đá quán tuyển thủ đi. Trần Văn cứ như vậy cho hắn cố lên sao? Này không phải phản tới. A, ta khi nào nói qua? Trần Văn dừng lại chính mình huy động tay, nhìn thư chừng chất vấn ánh mắt, chột dạ mà lại nói thầm một chút. Chính là vinh tuyển dịch thật sự rất tuấn tú sao, vậy ngươi cũng không nhìn xem là ai người. Hắn chính là ta tức phụ. Thư chừng đắc ý mà nhướng mày. Trần Văn bất đắc dĩ mà nhún vai. Rõ ràng thoạt nhìn thư chừng chính là vinh tuyển dịch tức phụ sao. Như thế nào còn trái ngược. Bất quá Trần Văn cũng chỉ dám ở trong lòng như vậy hơi chút suy nghĩ một chút. Thư chừng tiếp tục nhìn vinh tuyển dịch cưỡi đà điểu chạy vội bộ dáng. Cuối cùng, vinh tuyển dịch một cái phất tay, liền đem đà điểu cấp quay đầu, làm đà điểu mang theo hắn đã trở lại. Hắn tiêu sái mà nhảy xuống đà điểu, vững vàng mà đứng ở Trần Văn cùng thư chừng trước mặt. Tuy rằng vinh tuyển dịch là đá quán tuyển thủ, nhưng là Trần Văn vẫn là mạo hiểm bị thư chừng giáo huấn nguy hiểm. Mặt mang đào hoa mà đi lên trước. Vinh tuyển dịch, đại thân, ngươi vừa mới thật sự hảo xoái a, ta đã bị ngươi gom phen, ha ha ha ha, ta hiện tại có thể muốn một cái ngươi ký tên sao? Không thể, vinh tuyển dịch quyết đoán cự tuyệt, ánh mắt dừng ở thư chừng trên người, không nói thêm gì lời nói, a, như vậy nhẫn tâm sao? Bất quá cái dạng này, cảm giác càng xoái đâu, Trần Văn nhìn vinh tuyển dịch. Nước miếng đều phải lưu lại, thư chừng nhìn vinh tuyển dịch, nhún vai, ngươi xem đi, vốn là muốn đề phòng nàng tới gần ta, kết quả ngươi đã xuất hiện, nàng lập tức liền rời đi mục tiêu, vinh tuyển dịch không sao cả mà nhướng mày, sau đó chậm rãi tới gần thư chừng, cúi xuống thân, ở thư chừng bên tai nhẹ giọng nói, bất quá ta trong mắt chỉ có ngươi, thư chừng trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Nhà hắn vinh tuyển dịch thật sự quá liêu nhân, thư chừng nhìn vinh tuyển dịch cúi xuống thân động tác, sau đó tiêu sái xoái khí mà một cái duỗi tay, liền ôm vinh tuyển dịch cổ, sau đó một cái hôn, liền dừng ở vinh tuyển dịch trên trán, tức phụ, về nhà ta nhất định hảo hảo thương ngươi, thư chừng câu lấy khóe miệng, ta tứ mà cười, vinh tuyển dịch cũng cười đến vẻ mặt rào hoạt. Hoàn toàn làm lơ rớt người chung quanh. Giây tiếp theo, liền trực tiếp chế trụ thư chừng cái ót, chuẩn xác không có lầm mà bắt thư chừng đỏ thắm cánh môi. Bọn họ sau lưng là mênh mông mang hoang mạc, chung quanh giá camera, mỗi người nhìn đến bọn họ hai người như vậy hành động. Tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, kia một khắc, không khí phảng phất yên lặng giống nhau. Vinh tuyển dịch hung hăng mà ôm lấy thư chừng. Phảng phất muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình, thư chừng cũng cực lực mà đáp lại đối phương, hai người đem toàn bộ tình yêu đều bao hàm ở cái này hôn. Hết chương.